Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1958, chương 1962, Trần Vũ Hàm quái gì? Hừ, còn dám hoảng sợ bản cô nương thì nướng ngươi ăn. Trần Vũ Hàm tức giận bất bình nhìn trước mắt thủy ma thú. Cái này thủy ma thú cũng là giận tím mặt. Hận không thể muốn đem Trần Vũ Hàm cho nuốt mất, nhưng là, thủy ma thú lại là bởi vì kiêng kỵ Trần Vũ Hàm. Cũng không có dám tiếp tục động thủ, giống, thủy ma thú do dự một chút, vẫn là mở cái miệng rộng, đột nhiên thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập tại thủy ma thú trong miệng. Tại cái này thủy ma thú trong miệng, xuất hiện một cái như vậy đại quang cầu lưu chuyển. Mang theo hủy diệt tính khí tức, quang cầu một khi xuất hiện, thì liền hắn hạ thân mặt nước, đều là thấp một đoạn. Trần Vũ Hàm nhìn xem cái này thủy ma thú, nhất thời mắt to nước mắt lưng tròng, một bên mang theo tiếng khóc nức nở, một bên nổi giận đùng đùng nói, ngươi tên đại bại hoại, tỷ phu không muốn người ta, thì liền ngươi cũng khi dễ người ta, ô ô. Đại bại hoại, các ngươi đều là đại bại hoại. Đại bại hoại, theo Trần Vũ Hàm cái này vừa khóc, đột nhiên đại hải tàn phá bừa bãi lên. Tại cái này nơi xa, mặt biển bỗng nhiên dâng lên, lực lượng đáng sợ bao phủ chỉnh phiến hải vực. Trong lúc nhất thời, vô số yêu thú kêu rên khắp nơi, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức dập dờn tại phiến thiên địa này. Thì liền thủy ma thú tại thời khắc này đều là hoảng sợ nhìn trước mắt Trần Vũ Hàm. Một loại không cách nào nói rõ khí tức nguy hiểm truyền khắp toàn thân. Thủy ma thú sợ hãi nhìn trước mắt tiểu nữ hài này. Bực này thủy ma thú bây giờ đã thành tinh, cũng có thể hóa là thân người, cũng tự nhiên cầm giữ có nhân loại trí tuệ. Hắn làm sao đều nghĩ không ra. Vì cái gì mặt biển lại biến thành bộ dáng như vậy? Phảng phất như là nổi giận đồng dạng, loại kia đại hải lực lượng, tựa hồ muốn hắn nuốt chửng lấy, loại kia trói buộc cảm giác, thì liền thủy ma thú đều là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trước mắt tiểu nữ hài này, rốt cuộc là ai a? Ông, sau một khắc, theo cái này trên bầu trời, cái này dày đặc trong mây đen. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này bên người, có hào quang màu xanh nhạt bao phủ, cái này bốn phía màu xám vũ khí, tựa hồ không cách nào uy hiếp được nàng. Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, đây là một nữ nhân. Chỉ bất quá, nữ nhân này mặc lấy một thân hoa lệ áo bào, phụ nữ xem ra dị thường xinh đẹp, nhưng tương tự. Tại cái này phụ nữ trên thân, còn có một loại khí chất cao quý, loại kia cao quý, phảng phất là giữa phiến thiên địa này chúa tể đồng dạng. Là như vậy cao không thể chạm, thủy ma thú cũng tựa hồ cảm nhận được người này buông xuống. Giờ khắc này, biến đến cũng là càng thêm sợ hãi lên, thậm chí đều sinh ra muốn lập tức đào tẩu xúc động. Nhưng là thủy ma thú lại kinh hãi phát hiện, chính mình thân thể tựa hồ bị đứng im đồng dạng, vậy mà động cũng không thể động. Giống, thủy ma thú gào thét một tiếng, giãy giụa cường đại thân thể, thể nội linh khí cũng là vận chuyển tới cực hạn, muốn đem tự thân giam cầm giải khai. Thế nhưng là, thủy ma thú giãy giụa, không có một chút xíu tác dụng. Cái này trung niên phụ nữ chậm rãi rơi vào thủy ma thú đối diện. Yên tĩnh mà nhìn xem thủy ma thú, đạm mạc thanh âm khuếch tán ra đến, thì liền thiên địa đều là vì một trong tĩnh. Xúc sinh, còn dám hành hung, thủy ma thú tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến ấm áp lên. Rất hiển nhiên không dám đắc tội trước mắt cái này trung niên phụ nữ. Sợ cái này trung niên phụ nữ đem hắn cho giết. Ô ô, rốt cục nhìn thấy người. Trần Vũ Hàm nhìn đến trung niên phụ nữ chốc lát, sờ sờ trong mắt nước mắt, thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này hư không bên trong. Lúc này thời điểm trung niên phụ nữ hơi kinh hãi. A-di, người giúp giúp người ta có được hay không? Người ta lạc đường, người ta muốn tìm tỷ phu. Trần Vũ Hàm đi vào trung niên phụ nữ trước người, nước mắt rưng rưng bộ dáng. Thì liền cái này từ trước đến nay nghiêm túc trung niên phụ nữ nhìn thấy loại tình huống này. Đều là nhịn không được lòng sinh thương hại. Tiểu cô nương, ngươi là làm sao tới nơi này? Trung niên phụ nữ vô cùng nghi hoặc. Vùng biển này, lông hồng không nổi, phi điểu bất quá, mà lại cái này trong vùng biển. Còn có vô số siêu cấp yêu thú. Những thứ này yêu thú vô cùng lợi hại. Bình thường người căn bản không dám tới chỗ như thế. Vạn vạn không nghĩ đến. Một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở đây. Còn chưa chết. Làm thật sự là thật không thể tin. Càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh là. Tiểu nữ hài này vậy mà có thể trên vùng hải vực này hành tẩu. Cái này sao có thể? Cô bé này thực lực bất quá mới địa cấp cảnh giới. Dạng này cảnh giới. Cơ hồ khắp nơi đều có. Có thể là tiểu nữ hài vậy mà có thể hành tẩu ở vùng biển này. Hơn nữa còn có thể đem nước ma thú đả thương. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Người ta cũng không biết. Người ta cũng là rất là kỳ lạ đi tới nơi này. Trần Vũ Hàm xoắn suýt một chút. Nói nửa ngày. Cũng nói không nên lời mình rốt cuộc là làm sao tới nơi này. Trung niên phụ nữ nhìn đến Trần Vũ Hàm, không biết vì cái gì, nhìn đến cái này thứ nhất mắt, cũng là trong lòng ưa thích, yêu thích không thôi, nàng đệ tử đông đảo, nhưng lại chưa từng như này ưa thích một cái tiểu nữ hài. Cũng cảm giác tiểu nữ hài này so với chính mình nữ nhi ruột thịt còn muốn thân. Trung niên phụ nữ nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, nói, đã như vậy. Vậy ngươi coi như đồ đệ của ta đi. Như thế nào? Đồ đệ? Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy nhìn lấy trung niên phụ nữ. Hiếu kỳ hỏi, ta có thể đi tìm tỷ phu sao? Đương nhiên có thể. Trung niên phụ nữ hiền lành nói ra. Quá tốt, cảm ơn ngươi. Sư phụ, Trần Vũ Hàm nín khóc mỉm cười. Đột nhiên. Cái này bốn phía màu xám khí tức cũng đúng là bị đuổi tản ra không ít. Nguyên bản dâng lên sóng lớn. Tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt lắng lại. Chờ trung niên phụ nữ thấy cảnh này về sau. Trung niên phụ nữ cũng là sắc mặt kịch biến. Ngay sau đó, trung niên phụ nữ lại là biến thành kích động. Cái này, đây là, xoát xoát, trung niên phụ nữ xoát xoát nhìn về phía Trần Vũ Hàm. Ánh mắt bên trong, xen lẫn vô tận kích động, tựa hồ tựa như là đang nhìn một cái tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Vô cùng động dung, nàng vậy mà, là, ha ha ha, trung niên phụ nữ đột nhiên cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập kích động, Trần Vũ Hàm một bộ sợ hãi bộ dáng nhìn trước mắt trung niên phụ nữ. Nhịn không được nói, sư phụ. Ngươi cười để cho người sợ hãi. Trần Vũ Hàm bộ dáng này, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn trung niên phụ nữ. Trung niên phụ nữ vội vàng nhu hòa xuống tới. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy chính mình bảo bối đồ đệ này. Càng là nhìn thì càng thuận mắt. Trung niên phụ nữ nhu hòa nói ra. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Người ta gọi Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm có chút hơi sợ nhìn xem cái này tiện nghi sư phụ. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác mình sư phụ thì cùng một cái là bệnh thần kinh một dạng. Tốt, trung niên phụ nữ hài lòng gật gật đầu, cười cười nói, về sau, ngươi chính là ta quan môn đệ tử, ta sẽ truyền cho ngươi trên người của ta tất cả pháp thuật. Ta sẽ đem ta chỗ biết, tất cả đều truyền cho ngươi. Người ta không muốn học pháp thuật, người ta muốn tìm tỷ phu. Trần Vũ Hàm liếc một cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.